chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, thần bí sát cơ. Xác thực, một khi bạo quân vẫn lạc, Minh Hà coi như diệt không địa ngục, như vậy địa ngục cũng lại không cách nào đối Minh Hà sinh ra uy hiếp. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Lần này quan hệ đến Lâm Thi Nghiên sinh mệnh an toàn, cho nên hắn trực tiếp chuẩn bị vận dụng địa ngục lực lượng. Nhưng vừa mới liên hệ Quân Thiên Túy, Quân Thiên Túy nói cho hắn biết địa ngục vừa mới tiếp một cái A cộng cấp nhiệm vụ. Trước mắt ngay tại nhiệm vụ bên trong, A cộng cấp nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào căn bản không cần nhiều lời. Liền xem như địa ngục thiên vương muốn phải hoàn thành cũng có độ khó rất cao. Vương Đại Đông không muốn để cho để bọn hắn phân tâm, cho nên dứt khoát liền không có đem Lâm Thi Nghiên sự tình nói cho bọn hắn. Mà lại, rất rõ ràng lần này Minh Hà là có chỗ dự mưu. Chỉ sợ lúc này địa ngục muốn từ cái kia A cộng cấp nhiệm vụ bên trong thoát thân đều không dễ dàng như. Vậy, đã dạng này, còn không bằng nhường đất ngục hào hào đi hoàn thành cái kia A cộng cấp nhiệm vụ. Bất quá cứ như vậy, Vương Đại Đông chẳng khác nào là tứ cố vô thân. Riêng là, gần nhất địa ngục thế lực đã dần dần chuyển rời đến Hoa Hạ. Tại Mỹ Quốc bên này, Vương Đại Đông căn bản điều động không bao nhiêu lực lượng. Tại Hoa Hạ, Minh Hà không dám quá mức làm loạn, bởi vì mỗi quốc gia đều có bọn họ nội tình. Tiểu đả tiểu nháo có lẽ không có gì. Chỉ khi nào thật đối quốc gia sinh ra uy hiếp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nhảy ra rất nhiều lão bất tử tới. Những hoạt hóa thạch đó cấp nhân vật, bọn họ sinh mệnh đã nhanh muốn đi đến cuối cùng, căn bản vô cụ vô úy, không ai nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng tại Mỹ quốc thì không giống nhau, nước Mỹ cũng có truyền thuyết cấp nhân vật tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Minh Hà cùng Vương Đại Đông khai chiến thì nhảy ra ngăn cản. Huống chi, bọn họ ước gì Vương Đại Đông dạng này tồn tại bị chém giết tại Mỹ quốc. Mà Minh Hà là thuộc tại thế lực ngầm. Cho nên Minh Hà giết Vương Đại Đông, quốc gia cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Muốn là Vương Đại Đông bị giết, chắc hẳn nước Mỹ quan phương cũng rất thích nghe ngóng đi. Dù sao, vạn nhất một ngày nào đó nước Mỹ cùng Hoa Hạ quốc thật phát sinh chiến tranh. Như vậy Vương Đại Đông loại này cấp số chiến lực, tuyệt đối là nước Mỹ lớn nhất đại uy hiếp. Lần này, Minh Hà chính là muốn đem Vương Đại Đông triệt để lưu tại Mỹ quốc. Bọn họ đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Về phần Vương Đại Đông nữ nhân, bọn họ căn bản không quan tâm. Thậm chí nắm giữ ức vạn tài phú đa, bọn họ đều không để vào mắt, chỉ bất quá thuận tiện bắt mà thôi. Vì có thể chém giết Vương Đại Đông, Minh Hà chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Có thể Vương Đại Đông chỉ có một người, coi như hắn lại nghịch thiên, chẳng lẽ có thể cùng cả cái Minh Hà đối kháng? Huống chi, bây giờ đạt mạn đi, đã là hàng thật giá thật ẩn thế cấp. Đi ra phi trường, Vương Đại Đông miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, chau mày, hắn không sợ cùng Minh Hà khai chiến, liền sợ hắn cùng Minh Hà khai chiến thời điểm, không cách nào bận tâm Lâm Thi Nghiên an toàn. Nếu như Lâm Thi Nghiên bị thương tổn, như vậy hắn coi như thật dẹp yên Minh Hà, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại Mỹ quốc, địa ngục cũng có quan hệ không tệ một số thế lực. Đồng dạng chuyện nhỏ, Vương Đại Đông ra mặt, đối phương khẳng định sẽ nể tình. Có thể đây là muốn cùng Minh Hà đối kháng. Là hỏi, lấy Minh Hà bây giờ sức ảnh hưởng, trừ địa ngục, thiên đường thẩm phán, hắc ám hội nghị loại hình siêu cấp thế lực bên ngoài, ai dám cùng ngươi chi đối kháng? Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông tựa hồ lâm vào quẫn cảnh, quất trọn vẹn 5-6 điếu thuốc. Vương Đại Đông rốt cục đem tàn thuốc hung hăng dẫm diệt. Kêu chẳng phải nhiều, vì cứu Lâm Thi Nghiên, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Vừa mới đem tàn thuốc dẫm diệt, Vương Đại Đông chính là cảm giác được một cỗ sát ý từ phía sau đánh tới. Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại hắn chính tốt tâm tình không tốt, lại còn không người nào dám tới giết chính mình, thật là sống đến không kiên nhẫn. Lúc này quay người nhất quyền đập tới, Vương Đại Đông áp chế Lâm Thi Nghiên thể nội trở về, tuy nhiên tiêu hao một số nội lực, nhưng ở Lâm Tiêu cái kia một hôn phía dưới, đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lúc này xuất quyền, tuy nhiên chỉ dùng mấy thành lực lượng, nhưng ẩn thế cấp nhất quyền, cho dù là tiện tay nhất quyền, cũng có thể bắt kịp thánh giả chiến lực. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này dám ở sau lưng đánh giết người khác, tuyệt đối sẽ bị nhất quyền oanh thành thịt nát. Đối phương tựa hồ không ngờ tới Vương Đại Đông phản ứng đã vậy còn quá nhanh, đến không kịp né tránh, đành phải cũng đánh ra nhất quyền, cùng Vương Đại Đông đối oanh. Bành, một tiếng vang trầm, Vương Đại Đông thân thể vậy mà một cái lảo đảo, kém chút lui lại, mà đối phương thì bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước đạp đi xuống, mặt đất đều tại giày cao gót gót giày dẫm đạp phía dưới rạn nứt ra. Vương Đại Đông nhướng mày, không nghĩ tới đối phương còn có thể tiếp được hắn nhất quyền. Hơn nữa còn kém chút để cho mình lui lại. Thực lực thế này, tối thiểu cũng cùng hắn trước kia đánh giết hai vị kia Đọa Lạc Ma Vương không kém bao nhiêu. Lại có cường đại như vậy người tới giết chính mình, chẳng lẽ là Minh Hà mới Đọa Lạc Ma Vương? Người này tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải Đạt Mạn Đi. Bởi vì lần trước Vương Đại Đông cùng Đạt Mạn Đi lúc chiến đấu, Đạt Mạn Đi cũng nhanh đột phá đến chính thức ẩn thế cấp. Nếu là địch nhân, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Xử lý trước lại nói, Vương Đại Đông thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về ám sát người khác băng đằng mà đi, chuẩn bị trực tiếp vặn gãy cổ đối phương. Bất quá, đối phương phản ứng cũng không chậm, thân hình nhất thời nhanh lùi lại mà đi. Có ý tứ, Vương Đại Đông khóe miệng khẽ nhếch, không nói đến sát thủ có thể hay không né tránh hắn đánh giết, quang là có thể tại tốc độ của hắn phía dưới kịp phản ứng, liền đã nói rõ thực lực đối phương đủ cường đại, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói còn chưa đủ mạnh. Vương Đại Đông bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng một bước, cả người tốc độ nhất thời báo tố thăng hơn 2 lần. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại tên sát thủ kia trước mặt. Sát thủ tựa hồ bị kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Vương Đại Đông thực lực vậy mà mạnh đến trình độ này. Trong mắt to tràn ngập vẻ sợ hãi. Lúc này, Vương Đại Đông cũng thấy rõ đối phương bộ dáng. Cái này sát thủ là một nữ nhân, xem ra ước chừng 20 mấy tuổi. Bất quá tuổi thật thì không được biết. Dù sao tu vi càng mạnh, năm tháng thì càng khó ở trên người lưu lại dấu vết. Nữ sát thủ tướng mạo vô cùng xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, điển hình nước Mỹ mỹ nữ. Nhưng Vương Đại Đông cũng sẽ không bởi vì đối phương xinh đẹp thì thủ hạ lưu tình. Tay trực tiếp bóp ở cổ đối phương phía trên, không chút do dự liền chuẩn bị vặn gãy đối phương trắng như tuyết cổ. Không nên thương tổn muội muội ta. Đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Vương Đại Đông không có vặn gãy cổ đối phương, nhưng cũng không có buông ra tên kia nữ sát thủ, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Khi thấy chủ nhân thanh âm lúc, Vương Đại Đông ngừng lại thì lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì chủ nhân thanh âm cũng là một tên xinh đẹp nước Mỹ nữ nhân. Đương nhiên, để hắn kinh ngạc mới là đối phương dung mạo, vậy mà cùng trong tay mình nắm lấy nước Mỹ nữ nhân giống như đúc. Vương Đại Đông phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng hai người là cùng một người đây. Cái này là một đôi song bào thai. Van cầu ngươi, không nên thương tổn muội muội ta. Chúng ta cũng không có ác ý, chúng ta là đến giúp đỡ. Người thứ hai nước Mỹ nữ tử mang trên mặt một vòng cầu khẩn ý vị.